Hình danh sư gia, chương 354, kiếm công tử, góc truyện audio.com. Cư sinh cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị, đem nàng kia đỡ dậy thân tới hai vị nhân huynh ân cứu mạng, tại hạ ngày sau nhất định hồi ba huyện tại ta còn là mang nàng về nhà thay quần áo mới có thể cáo từ. Nàng kia cũng là không đi, khóc nói, tiểu thư ta không có mặt cùng ngươi đi trở về, ngươi sẽ nên cứu ta, ngươi để cho tiểu mai tử đã chết tính. Người bên cạnh vừa nghe, không đúng, cái này tiểu mai tử có phải hay không hồ đồ, làm sao tự sát lúc trước kia còn là thiếu gia cứu đi lên sau lần thành tiểu thư. Nữa vừa nhìn Mạnh Thiên Sở, lại thấy hắn đã từ kinh ngạc biến thành hờ hững, chẳng lẽ. Một bên Từ Vị hiểu, đại khái mới vừa rồi ở Mạnh Thiên Sở cứu cái kia cái gọi là thư sinh thời điểm, cũng đã biết được cái gì sao. Lão giả đi tiến lên đây, đối với Tô Mai nói. Có lời gì về nhà rồi hãy nói, nếu tiểu thư đã để về nhà, ngươi cũng đừng có nói thêm cái gì, ngươi cũng không phải không biết tiểu thư thân thể vẫn không tốt, hôm nay vì cứu ngươi còn xuống nước, ngươi nếu thật là đau lòng tiểu thư, cũng đừng có nhiều lời, đổi y phục rồi hãy nói. Xem ra thật đúng là nữ giả nam trang, lão giả kia mặc dù già rồi, nhưng dù sao không giống cũng là theo chân hồ đồ nữ nhân, xem ra Mạnh Thiên Sở bọn họ lúc trước suy đoán cái gì lang vô tình thiếp cố ý chuyện xưa tất cả đều sai lầm rồi, suy nghĩ cả nửa ngày là hai nữ nhân một chủ một bộc chỉ thấy trò khôi hài. Tô Mai quả thật gật đầu thì ngược lại vị nàng tiểu thư nhà kia. Thư sinh, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở bọn họ mấy, rốt cục tiến lên thi lễ, lần này tự nhiên là nói vạn phúc. Tiểu nữ tử họ Thành, hôm nay đa tạ mấy vị công tử cứu, lần sau nếu là có cơ hội, nhất định cảm tạ tạm biệt. Trong lời nói nhất thời thiếu chi lúc trước cái loại này trùng kính nhiều vài phần nữ nhân ôn nhu. Mạnh Thiên Sở chắp tay nói, Hành cô nương khách khí, tiện tay mà thôi, dì chân nói đến, Hành cô nương tuy nói giờ khắc này hay là một thân nam nhi, đàn ông giả dạng, đại khái là biết rồi chân chính nữ nhi ra thân phận cho nên nhìn nhiều chút thẹn thùng cho quyến rũ. Hành cô nương sắc mặt tái nhợt cũng không tâm lại cùng Mạnh Thiên Sở bọn họ nhiều nói cái gì đó, xoay người mang theo Tô Mai cùng Phương Bá rời đi. Mạnh Thiên Sở bốn người bọn họ nhìn bọn họ đi xa sau, xài mãnh nói. Mạnh gia, ngài cùng Từ đại nhân y dùng cũng đã ướt đẫm. Chúng ta cũng làm cho này mưa xối được không sai biệt lắm, người xem làm thế nào mới tốt. Một bên điếm tiểu nhị đi nhanh lên tiến lên đây, lấy lòng nói. Nếu không tới trước tiểu lâu đi. Ta đi mấy vị ông tìm vài món sạch sẽ y phục thay. Lúc này, từ trong đám người đi ra một người, đại khái là hơn 30 tuổi bộ dáng, trắng mập trắng mập. Phệ mỉm cười đi tiến lên đây, người này mặc dù mình vóc dáng không cao lắm, nhưng phía sau cho hắn bông dù che mưa nhưng là một người cao ngựa lớn hán tử mặt đen. Chỉ thấy người nọ đối với Mạnh Thiên Sở nói. Vị nhân huynh này mới vừa cái loại này cứu người phương pháp rất là có ý thứ a, tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá như cũ vì ngươi cùng vị bằng hữu kia của ngươi như vậy dũng cảm mà kính nể không dứt a, Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói. Vị nhân huynh này khen ngợi, nếu thấy, tại hạ chẳng qua là chỉ mình có thể thôi, chưa nói tới cái gì dũng cảm. Người kia nói, hôm nay biết cùng mấy vị hay là tại xuống đất duyên phận. Góc truyện audio.com có thể hay không hãnh diện đến tại hạ ở khách sạn nâng cốc nói vui mừng, nói thoải mái a, Mạnh Thiên Sở thấy người này mặt mày hồng hào bộ dạng, thủy chung mỉm cười, một bộ thành tín đối đãi bộ dáng. Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Tư Mã Nho tiến lên nói. Nếu vị công tử này thật lòng muốn mời, chúng ta không đề phòng tới trước vị công tử này khách sạn đổi lại vật sạch sẽ y phục tránh cho Mạnh gia cùng Từ đại nhân cảm lạnh. Kia điếm tiểu nhị nói, không biết vị khách quan kia đang ở nơi nào. Nếu như gần ta liền đem mới vừa này mấy vị khách quan chìa xuống đất rượu và thức ăn đưa qua, nếu là không ăn tựu đáng tiếc. Lúc này người nọ bên cạnh vừa đi tới một hơn 40 tuổi nam nhân, chỉ thấy nam nhân này, thô lông mày, lớn tiếng âm, chân trường thể cao, vừa gầy gò, giống như chỉ hai chân quy. Người nọ đi tới điếm tiểu nhị trước mặt, đối với kia điếm tiểu nhị nói. Thì ở phía trước cách đó không xa Hồng Phúc khách sạn. Đem người thức ăn cũng đưa tới đây tốt lắm, đến khách sạn đã tìm kiếm công tử là được rồi. Nói xong đưa cho kia điếm tiểu nhị một chút bạc vụn, kia điếm tiểu nhị cao hứng hấp tấp đi. Từ vị nói, này sợ rằng không ổn đâu. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy dạ thật muốn nói chuyện, Tư Mã Nho đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đưa tay đặt ở Mạnh Thiên Sở trên bả vai. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Tư Mã Nho thật giống như rất dụng kình giống nhau đè ép bả vai của mình. Tư Mã Nho cười nói, có câu nói mới tốt trước lạ sau quen sao. Công tử kia cũng cười nói không biết các ngươi bốn vị nhân huynh có chịu hay không hãnh diện. Mạnh Thiên Sở cho nên cười nhìn một chút Từ Vị, nói. Từ huynh, nếu kiếm công tử có lòng cùng mời, chúng ta nếu là từ chối tựu lộ ra vẻ nhăn nhó, đi thôi, y phục đều nhanh ở trên người hong khô. Từ Vị liền không tốt nói cái gì nữa, cho nên cũng gật đầu. Mọi người đi theo kia kiếm công tử cùng hắn bốn tùy tùng cùng đi đến Hồng Phúc khách sạn, kia mặt đen bung dù hán tử đem tán thu lại đặt ở trên quầy, sau đó cùng kiếm công tử lên lầu, Mạnh Thiên Sở bốn người ở đi theo phía sau, lúc này kia cho lúc trước điếm tiểu nhị tiền thưởng nam nhân tại phía sau đối với kiếm công tử cung kính nói. Thiếu gia ông, ta đi cấp mấy vị công tử tìm thân sạch sẽ y phục. Kiếm công tử không nói gì, bên cạnh lâu bên phất phất tay, người nọ liền vội vàng đi ra cửa. Mạnh Thiên Sở nói, thật sự là quấy rầy kiếm công tử cùng kiếm công tử người hầu, lần đầu quen biết tựu cho công tử thêm phiền toái nhiều như vậy, thật sự là. Mọi người đi lên trên lầu một lớn nhất trong khách phòng ngồi xuống, điếm tiểu nhị vội vàng hầu hạ lên nước trà, sau đó thối lui ra khỏi. Kiếm công tử dơ lên nước trà, ý bảo để cho mọi người uống trước trà, sau đó mỏng trước một ngụm sau, cười nói. Ta kiếm mỗ tựu thích kết giao thiên hạ trượng nghĩa bằng hữu, hôm nay thấy mấy vị cứu người, sách tóm tắt được mấy vị cũng là hiệp nghĩa người, tại hạ có tâm kết giao, hy vọng mấy vị không nên cảm thấy tại hạ đường đột cùng mạo muội. Mạnh Thiên Sở thấy người này nói chuyện cũng là lộ ra vẻ rất vẻ nho nhã, chẳng qua là lớn lên nhưng nhiễm nhiên một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, nếu không phải vẫn khiêm cung lễ nhượng, nếu không thật không sẽ đối với như vậy một tai to mặt lớn người cảm thấy hứng thú. Mạnh Thiên Sở cười nói, kiếm công tử khách khí. Góc truyện audio.com. Sau đó Mạnh Thiên Sở liền đem Từ Vị, Tư Mã Nho cùng Xài Mãnh giới thiệu cho kiếm công tử, dĩ nhiên cũng không có nói Từ Vị cùng Tư Mã Nho là triều đình mạng quan, chỉ nói là bằng hữu của mình. Nói hai người bọn họ tên thôi. Từ Vị nhìn một chút kiếm công tử ăn mặc không tầm thường. Giống là một thương nhân bộ dáng, tựu bên hông kia treo một khối bạch ngọc ngọc bài, ánh sáng màu mượt mà trong suốt trong sáng, vừa nhìn tựu giá trị không rẻ, đã nói. Kiếm công tử là người làm ăn. Kiếm công tử thân ra bản thân mập mạp tay, chỉ thấy kia trên 5 căn ngón tay. Tựu vừa 3 ngón tay phủ lấy mọi người đậu tầm đại nhất loại chiếc nhẫn. Kiếm công tử dùng kia mang đầy đủ chiếc nhẫn tay, cười sờ sờ của mình mập mặt nói. Chính là dựa vào tổ nghiệp ăn cơm, trong ngày thường làm chút ít không cần mạo nguy hiểm tiểu sinh toan tính. Cái gì dược liệu a, đồ trang sức đeo tay a, vải vóc a, tóm lại cái gì tốt bán và không cần gánh phong hiểm. Ta cũng làm một chút coi như là dưỡng gia hồ khẩu thôi. Không biết mấy vị công tử cũng làm được gì đây? Từ Vị cười nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở hội ý, nói. Thật ra thì cũng kiếm công tử không sai biệt lắm, mấy người chúng ta tất cả đều là làm chút ít mua bán nhỏ thôi. Kiếm công tử nở nụ cười. Lúc này, kia đi tìm y phục nam nhân trở lại. Cầm trên tay vài món sạch sẽ y dùng. Kiếm công tử nói, vậy các ngươi còn trước đem y phục trên người vội vàng đổi lại chúng ta nữa hàn huyên tốt lắm. Mạnh Thiên Sở đám người đứng dậy, người nọ đem Mạnh Thiên Sở bốn người tới gian phòng cách vách để cho bốn người bọn họ thay quần áo. Bốn người dặm Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị vóc dáng vóc người không sai biệt lắm, Xài Mãnh cao nhất, Tư Mã Nho nhất thấp nhất gầy, kia tìm y phục người thật có thể nói là ánh mắt lợi hại, thế nhưng bốn người y phục cũng còn tương đối thích hợp. Từ Vị bên mặc quần áo liền cười nói, ta làm sao cảm thấy gần đây ngày Sở luôn là gặp phải chuyện anh hùng cứu Mỹ. Hơn 10 ngày trước cứu kia giản đại nhân thiên kim, ngàn vàng, hôm nay lại cứu một nam giả trang nữ trang cô nương cùng một tuấn tú tiểu nha hoàn, đều nói giang nam gia mỹ nữ, ta từ trước cũng không thật là như vậy cảm thấy, lần đầu tiên có cảm xúc là ở ngày Sở gia dặm bốn vị phu trên thân người thấy được điểm này, lần này ta vừa phát hiện tam phu nhân cái kia gọi Tuyết Nhi muội muội lớn lên là siêu phàm thoát tục, sau chính là nối gót tới mỹ nữ mọi người xuất hiện, cái gì giản tiểu thư nhà, nàng kia mặc dù lúc ấy ngất nhưng tướng mạo cũng là có thể thấy được là mỹ nhân mà, nhìn lại hôm nay kia tuấn tú thư sinh cùng nha hoàn, các ngươi có thể nói những cô gái này không đẹp sao? Mạnh Thiên Sở cười mang trên đầu khăn đội đầu gờ xuống, đem đầu tóc một lần nữa cắt tỉa, nói. Ta xem Từ huynh đã nghĩ lấy chút mang mặt, muốn dùng ta kia bốn vị phu nhân cùng giản tiểu thư nhà còn có hôm nay chủ tớ hai người tới xông ra Tuyết Nhi, ta còn tưởng rằng quên ngươi, ai ngờ ngươi lại vẫn nhớ được. Từ Vị lần này cũng sẽ không tìm chút ít tìm cớ mà nói, cũng không kiêng kỵ, Mạnh Thiên Sở nói như vậy, hắn cũng là thừa nhận. Góc truyện audio.com. Ta là nhớ được này cũng không có tốt cái gì kiêng kỵ, mấy ngày trước đây ta thậm chí cùng đại phu nhân đề cập tới, thật ra thì đại phu nhân vẫn là rất cao hứng, chỉ nói là chuyện này không thể nàng định đoạt, muốn hỏi quá tam phu nhân cùng ngươi còn có Tuyết Nhi bản thân ý tứ, ngươi cái này làm hiền đệ cũng là cho tới bây giờ cũng không nóng này, ta tới thời gian lâu như vậy, cánh vốn nói Tuyết Nhi không có thời gian, một câu nói tha đến bây giờ chờ sát ta cũng vậy. Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị có một câu không có một câu vừa nói, Từ Mã Nho thu thập xong hết thảy, thấy bọn họ còn đang vừa nói. Từ Vị tựa đầu khăn đóng tốt, sau đó mặc vào kiếm công tử người hầu đưa tới giày, hướng về phía gương đồng sửa sang lấy búi tóc nói. Ta phát hiện hôm nay Ti Mã đại nhân đột nhiên rất nghiêm túc, dường như một đường tới đây nhưng lại không có một câu nhiều lời, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tư Mã Nho ha ha cười hai tiếng, ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh gặp mang giày tử, nói. Đại khái là nam kia giả trang nữ trang cô gái để cho ta quá ngoài ý muốn, cho tới bây giờ ta còn chưa có lấy lại tinh thần đến đây đi, thế gian quá nhiều kỳ nữ tử. Mạnh Thiên Sở mặc xong giày, đứng dậy, nói. Ti Mã đại nhân nói cũng đúng, hôm nay cái này Thành cô nương cũng quả thật khiến người ngoài ý, ta cánh vẫn không có phát hiện nàng là nữ tử. Từ vị đi ra hai người bọn họ trung gian, ở giữa, một tay đắp một người bả vai, nói. Tốt lắm, không nên còn muốn, ta đói bụng. Mạnh Thiên Sở bốn người trở lại Kiếm công tử gian phòng, thấy rượu và thức ăn cũng đã dọn xong. Một mặc hoa lệ cô gái đang đưa lưng về phía cửa nhỏ giọng cho Kiếm công tử đang nói gì đó, thỉnh thoảng còn len lén cười ra tiếng. Kiếm công tử thấy bốn người bọn họ cũng chạy tới cửa, liền đối với nàng kia nói. Ngươi đi xuống trước đi. Nàng kia giống từ Kiếm công tử trong đôi mắt nhìn thấy sau lưng bốn nam nhân một loại, cánh không quay đầu lại, nghiêng người vào gian phòng cách vách, từ cách vách cửa đi ra ngoài. Kiếm công tử cười đứng dậy, nói. Xem ra ta quản gia kia tìm y phục hay là vừa người, bên hồ có náo nhiệt nhìn, cho nên ngay cả cơm cũng không ăn sẽ tới nhìn, hôm nay đã cảm thấy bụng đói kêu vang. Nói xong, Kiếm công tử trực tiếp đi tới trước bàn mình ngồi xuống trước, sau đó gọi Mạnh Thiên Sở bốn người bọn họ cũng ngồi, chỉ bên cạnh vẫn hậu cái kia vì Mạnh Thiên Sở bọn họ tìm y phục nam nhân, nói. Cái này tựu là quản gia của ta, họ Nghiêm. Người nọ đi tới trước bàn hướng Mạnh Thiên Sở bọn bốn người nhất nhất thi lễ, trên mặt nhưng vừa thấy vẻ tươi cười. Kiếm công tử vung tay lên, người nọ liền lui qua một bên, lúc này một nha hoàn bộ dáng cô gái bưng một tinh xảo cái hộp đi lên cẩn thận đặt ở Kiếm công tử trước mặt, sau đó cung kính thuyết một tiếng. Lão gia, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Mạnh Thiên Sở một bên thấy Kiếm công tử cẩn thận đem hộp gấm kia mở ra, từ trong hộp lấy ra một viên kim hoàng sắc hoàn thuốc, đầu tiên là đem kia hoàn thuốc để trong miệng, sau đó cầm lấy rượu trên bàn chén tựu tửu thủy cùng nhau dùng dưới đi. Sau khi ăn xong, kia nha hoàn tiến lên đem hộp gấm cẩn thận khép lại, sau đó thổi phồng trong lòng bàn tay đi. Từ vị nói, ta thấy Kiếm công tử thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, không biết được hiểu rõ là cái gì bệnh quan trọng hơn sao? Kiếm công tử cười khoát tay áo, sau đó đưa tay đặt ở trên bụng qua lại vuốt ve vài vòng sau thật dài thở ra một hơi, nói. Gocchuyenaudio.com Ha ha ha, thật ra thì tựu là từ nhỏ in dấu ở dưới bệnh căn mà, vẫn ăn muốn duy trì lấy, bất quá không cần gấp gáp. Tư Mã Nho vội vàng chỉ vào Mạnh Thiên Sở nói. Ta vị huynh đệ kia Tam Phu Nhân nhưng là một vị y thuật cao minh cô gái, Kiếm công tử không ngại tìm hắn Tam Phu Nhân cho ngài xem một chút. Kiếm công tử gật đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng hay là tại ứng phó, nói. Có cơ hội nhất định tới cửa lãnh giáo, chúng ta hay là trước ăn một chút gì rồi hãy nói, cách trương.